Đích nữ trở về Lâm Ngôn Chân, Lâm Ngôn Niên. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, nàng ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy oán độc. Hóa ra, khi chấp niệm đủ sâu, thật sự có thể thức tỉnh sao? Nàng ta giật mạnh mũi tên khỏi lồng ngực, chậm rãi đứng lên, vết thương trên người nàng ta lại đang lành lại. Đáng tiếc thay, các ngươi chỉ là con chữ dưới ngòi bút của ta, thì làm sao có thể g-i-ế-c được ta? Sắc mặt nàng đại biến, U Lạc Hoài thất thanh hô lớn, cẩn thận, rồi vội vã đưa tay nắm lấy ta. Thế nhưng, chàng còn chưa kịp chạm đến ta đã bị một luồng sức mạnh vô hình hất văng ra xa. Tay cầm đoản đao, Sở Lạc Lạc lộ rõ sát ý, từng bước tiến về phía ta. Tô Vân Khê, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ trong bút hạ của ta, lại dám đoạt hết thảy của ta. Ngươi xứng sao? Ngươi vốn dĩ là do ta tạo nên. Vậy hãy để ta tự tay kết thúc ngươi. Mặt đất rung chuyển, ta loạng choạng ngã xuống. Tô Lạc Lạc cầm chắc đoản đao, đờ ớ em mở thẳng về phía ta. Ta đưa tay chặn lại, nhưng ngay lúc đó, một người lao đến chắn trước mặt ta, bảo hộ ta. Vân Sinh, ta bàng hoàng nhìn nam tử đứng chắn trước người ta. Hắn gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt. Ta trông thấy mũi đao xuyên thấu bụng hắn. U đỏ nhuốm đẫm bạch y, Tô Lạc Lạc siết chặt chuôi đao, nở nụ cười tàn độc, xoay mạnh lưỡi đao để tra tấn hắn. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán Vân Sinh. Hắn cắn chặt răng không chịu rên một tiếng. Ta thất thanh gào lên, liều mạng đẩy ngã Tô Lạc Lạc, rồi vội vàng đỡ lấy Vân Sinh đang dần ngã xuống. Máu chảy không ngừng. Sinh mệnh của hắn đang dần rời xa. Ta run rẩy ôm lấy hắn, hai tay cố sức che lại vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn qua kẽ ngón tay. Không, đừng như vậy, ta bật khóc, toàn thân run lẩy bẩy. Vân Sinh, đừng bỏ ta, đừng khóc, Vân Khê tiểu thư, giọng hắn yếu ớt như gió thoảng. Cuối cùng, ta cũng cứu được nàng rồi. Cuối cùng, đã cứu được ta, chẳng lẽ kiếp trước hắn từng không cứu được ta sao? Vân Sinh tiền kiếp, rốt cuộc đã có chuyện gì cùng ta? Tô Lạc Lạc nằm dạp dưới đất, bỗng bật cười điên dại, cười đến mức gần như nghẹt thở. Tô Vân Khê, hắn vì ngươi mà siết ba lần. Vậy mà ngươi lại chẳng hề nhớ đến hắn sao? Siết ba lần. Vân Sinh, ngươi rốt cuộc là ai? Vân Sinh không đáp, chỉ có giọng nói tràn đầy châm chọc của Tô Lạc Lạc tiếp tục vang lên. Hắn kiếp đầu là cô nhi tên Vân Sinh, kiếp thứ hai là tiểu hòa thượng giác không? Ngươi thực sự không nhớ sao? Nàng cười nhạt, còn ta thì gắng sức nhớ lại, nhưng trong đầu trống rỗng. Nàng càng cười lớn hơn, giọng đầy giễu cợt, ngốc nghếch. Ngươi thấy rồi đấy, nàng căn bản không nhớ gì về ngươi. Ngươi dốc hết tất cả cho nàng, nhưng với nàng, ngươi chẳng đáng là gì cả. Ngươi ngu xuẩn đến nhường nào? Toàn thân ta lạnh như băng. Bàn tay Vân Sinh khẽ nắm lấy tay ta. Đây là lần đầu tiên hắn dám chạm vào ta. Hắn nhìn ta, ánh mắt ôn nhu mà khoan dung, khẽ nói, không sao đâu, Vân Sinh vốn dĩ không quan trọng. Ta điên cuồng lắc đầu, nước mắt như chuỗi chân châu đứt đoạn. Không phải, Vân Sinh, ngươi rất quan trọng, chúng ta rời khỏi nơi này. Ta sẽ chữa lành cho ngươi, ta nhất định sẽ nhớ lại tất cả. Ta dìu đỡ Vân Sinh chậm rãi đứng lên, định rời khỏi nơi này. Tô Lạc Lạc thét lớn, muốn đi sao, hôm nay ngươi phải chết. Nàng cầm chùy thủ lao tới, đột nhiên. Vân Sinh nhào về phía nàng, đón nhận lưỡi đê, a, o sắc lạnh. Ta trợn mắt kinh hãi, chứng kiến lưỡi đê, a, o xuyên qua lồng n, g, ự, c chàng. Máu theo mũi đê, a, o nhỏ xuống. từng giọt, tựa như thời gian cũng chậm lại. Thiếu niên tựa hồ cánh bướm gãy cánh, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Tô Lạc Lạc đứng lặng, không nhúc nhích, trên cổ nàng hiện ra một đường mờ á, u mảnh. Huyết sắc từ từ thấm ra, trong tay Vân Sinh, một lưỡi đê, a, o nhỏ nhuốm máu. Tô Lạc Lạc trừng lớn mắt, khó nhọc thốt lên, sao có thể, chẳng qua, chỉ là, một nhân vật nhỏ nhoi. Vân Sinh ho ra một ngụm mờ á, u lớn. Thanh âm yếu ớt nhưng kiên định. Ta chỉ là một vai phụ, nhưng linh hồn đã ly thể ba kiếp. Sớm không còn là kẻ nằm dưới ngòi bút của ngươi. Đương nhiên có thể gì? Ế, tê ngươi, thân thể Tô Lạc Lạc ngã ngửa ra sau, rơi xuống vực sâu. Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất rung chuyển kịch liệt. Vách đá theo cái C, H, Ế, tê của Tô Lạc mà tan vỡ từng mảnh. Lực lượng ngăn cản Ô Lạc Hoài và những người khác cũng biến mất. Ô Lạc Hoài lập tức chạy về phía ta, nhưng đá vụn không ngừng sụp đổ, vực sâu cuộn trào sóng dữ. Ta đỡ lấy Vân Sinh, muốn đưa chàng đến nơi an toàn. Không kịp nữa rồi, Vân Sinh khẽ nói, dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy ta. Trong phút chốc, ta nghe chàng nói, tiểu thư Vân Khê, hãy đi tìm hắn. Chàng dốc hết tàn lực, đẩy ta lên cao. Ô Lạc Hoài kịp thời bắt lấy tay ta, mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Sinh theo vách đá vỡ vụn, rơi vào vực sâu hun hút. Giây phút ấy, tựa hồ dài như ba kiếp luân hồi. Đôi mắt chàng vẫn mang theo nỗi bi thương thuở ban sơ, nhưng trong đáy mắt ấy còn có một tia thanh thản và yên lòng, tựa như đang nói, hãy sống thật tốt, Vân Sinh, ta khẽ gọi tên chàng. Tận sâu trong ký ức, bỗng vang lên thanh âm trẻ thơ thuở nào. Này, tiểu hầu tử, ta, nhớ ra rồi, cách chương.